Đỉnh cao phú quý, chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851. Vẻ mặt luôn lãnh đạm của đạo trưởng cuối cùng cũng thay đổi. Anh ngưng tụ đôi mắt cau mày và nói, đó có thể là một cách dễ chịu. Trình Uyên chế nhạo và nói, xin lỗi, tôi không hứng thú với cách anh nói dễ chịu. Ngươi phải làm cái này sao? Đạo trưởng trầm giọng hỏi. Trình Uyên nói, tôi có một đề nghị. Ồ, đạo trưởng, sau khi Trình Uyên cân nhắc một lúc, anh ấy nói, tại sao chúng ta không trở về đảo vàng và nói chuyện một lần nữa? Lão đạo trưởng lắc đầu, trở về đạo trưởng, không nói chuyện. Bây giờ Trình Uyên không còn là Trình Uyên như xưa nữa, đám người xung quanh đủ sức tranh đoạt đạo trưởng, hơn nữa, đạo trưởng hiện tại vẫn là một gia đình cô đơn. Vì vậy, đạo trưởng sẽ tuyệt vọng. Và Trình Uyên đương nhiên có những kế hoạch của riêng mình, anh cười tâu tét và nói, anh sẽ đồng ý, nói lý do của ngươi. Đạo trưởng lạnh lùng nói. Trình Uyên nói, làm ba chương thôi, ta sẽ không động ngươi, ngươi cũng không rời ta. Khi đến đảo vàng, chúng ta sẽ sửa sang lại một tháng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm cuộc hẹn ở một nơi duy nhất. Nếu bạn thắng, bạn có thể giết tôi. Tất nhiên, nếu bạn miễn cưỡng giết tôi, bạn cũng có thể bắt tôi và tra tấn tôi để rút ra lời thú tội và khai ra những gì bạn muốn biết từ miệng tôi. Đương nhiên, nếu ta thắng, ngươi sẽ chết. Đạo trưởng liếc mắt một cái, lạnh lùng nhìn Trình Uyên, cũng không có vội vàng trả lời hắn. Khi thấy vậy, Trình Uyên lại nói, một tháng sau, địa điểm, anh quyết định, lúc đó không ai được phép xen vào, chúng ta có thể tung tin, để dư luận giám sát hai chúng ta, còn không thì sao? Ngay khi câu nói này nói ra, có thể nói là rất có thành ý, bằng cách này, không có âm mưu và thủ đoạn nào có thể được sử dụng. Đạo trưởng vẫn được coi là có uy tín ở đảo vàng, vì vậy ông ta tự nhiên sẽ không hủy hoại bản thân trước mặt các ông chủ ở các quận khác. Còn Trình Uyên, người vừa mới thành lập thành phố Bình Minh, đương nhiên không muốn mọi người nghĩ rằng lời nói của mình không tính. Vì vậy, đến lúc đó, bạn chỉ có thể dựa vào sức mạnh cá nhân. Mà thực lực của đạo trưởng vượt xa Trình Uyên, cho nên, đối với đạo sư mà nói, điều này quả thực lợi bất cập hại. Cái gì? Thấy anh không lên tiếng, Trình Uyên không khỏi bật cười. Sợ sao? Còn không dám. Đạo trưởng cũng giễu cợt nói. Được, vị trí có một bãi khai thác gỗ giữa khu 3 và khu 4. Bạn nghĩ sao? Trình Uyên gật đầu. Công bằng mà. Hai bên đạt được thỏa thuận theo cách này, nhưng Trình Uyên không bao giờ để mất thuốc nổ trong tay, và không bao giờ có ý định rời khỏi cửa nhà kho. Anh ấy nói, hãy quay trở lại hành trình, kéo những người đó trên hòn đảo bị cô lập lên, và chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Nghe vậy, đạo trưởng giễu cợt khinh bỉ và nói, bọn họ thật tầm thường, vô luận như thế nào cũng là phàm nhân. Trình Uyên liếc nhìn đạo trưởng, giọng điệu rất bất mãn nói, trong mắt ngươi, tất cả mọi người ngoại trừ chính mình đều không đáng kể. Lão đạo trưởng cũng lười tranh luận với hắn những chuyện vụn vặt như vậy, liền xoay người đi vào căn nhà gỗ tầng 2, xem ra muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lam Hải Thiên run rẩy bước tới, đối với Trình Uyên nói, anh ta còn chưa đi lên lầu giải độc sao? Vậy chúng ta cùng đi. Trình Uyên lắc đầu nói, cho dù hắn trúng độc, chúng ta muốn giết hắn cũng không đủ. Nhưng một tháng rưỡi sau, Lam Hải Thiên có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không lo lắng về chuyện đã xảy ra với Trình Uyên, nhưng anh sợ rằng khi Trình Uyên chết, anh sẽ không còn nơi nào để trốn. Khi đạo trưởng muốn báo thù cho mình, anh nhất định sẽ chỉ còn lại một mình. Trình Uyên lắc đầu nói, ta chỉ có thể đi một bước liền thấy được một bước. Thuyền quay trở lại bờ, để những người còn lại lên thuyền, họ bắt đầu đi bộ trở lại. Trong khoảng thời gian này, Trình Uyên yêu cầu Lam Hải Thiên gọi cho Bạch Dạ bằng điện thoại di động của mình và nói với Bạch Dạ rằng anh sẽ đưa mọi người đến bến tàu đảo vàng để đón họ. Lam Hải Thiên luôn tỏ ra có chút lo lắng, anh không hiểu tại sao Trình Uyên lại đề xuất ra đầu thú với đạo trường. Và Trình Uyên, trên thực tế, nó có mục đích riêng của nó. Cách chương.